Nobles chế tạo con rối thần. Chương 130, uy lực chi cung Asura. Góc truyện audio.com. Đại nhân Tsukuyomaru có quan hệ cha con với Taigokumaru, nên có khả năng bảo vệ kết giới sao huyệt rơi Hiyaki. Tất nhiên, con gái của đại nhân Tsukuyomaru cũng có chung dòng máu, nên cũng có thể kế tục bảo vệ kết giới. Shiori, tôi chỉ muốn con bé có thể sống khỏe mạnh. Dân làng dần bài xích hai mẹ con tôi. Nên tôi nghĩ, giao Shiori cho Taigokumaru sẽ khiến con bé an toàn hơn là ở bên tôi. Tôi thật sự không ngờ rằng hắn ta đã không giữ lời hứa. Dân làng vẫn tiếp tục bị tàn sát dần. Cũng không trách được người phụ nữ này. Cô ta không có khả năng bảo vệ an toàn cho con gái cô ta. Làm thế, là điều bất đắc dĩ mà thôi. Nhóm Inuyasha, cho nhau trao đổi ánh mắt rồi cùng gật đầu. Có thể giúp chúng tôi tìm kiếm sao huyệt của rơi yêu Hiyaki không? Chúng tôi sẽ cứu con gái cô, Shiori. Hòa thượng Miroku cười trấn an cô gái và nói. Cô gái trẻ trầm ngâm, rồi làm ra quyết định. Vâng, xin giúp tôi cứu ra Shiori, tôi sẽ dẫn mấy người đến sao huyệt của rơi yêu Hiyaki, nói dối sao? Rõ ràng là muốn giết cô bé nha. Inuyasha, cậu sẽ giết cô bé sao? Kẻ khống chế kết giới rơi yêu Hiyaki. Hai, nhắm mắt lại. Xin đầu dựa vào Medusa suy nghĩ sâu xa. Ra là ở đây sao? Thật là ẩn núp, sao huyệt của rơi yêu? Nằm phía riêng ngoài đảo. Muốn tìm thấy nơi này, chắc cũng phải mất hơn một đêm tìm kiếm của nhóm người Inuyasha. Chính là chỗ này. Cô gái trẻ bám trên mấy vách đá cao, chỉ hướng ngoài xa hòn đảo nhỏ, bay đầy đám con rơi. Ở chỗ miệng hang, phát ra ánh sáng kia sao? Inuyasha cũng nheo mắt lại, nhìn về phía hòn đảo. Bên trong hang động, một bé gái nhỏ với mái tóc trắng và đôi mắt màu tím xinh đẹp. Làn da lại khác hẳn với tất cả mọi người trong làng. Là màu da nâu sô-cô-la khỏe mạnh. Mẹ ơi, tuy còn một khoảng cách nữa thì mới đến hang động, nhưng cô bé lại rất nhanh cảm ứng được bên ngoài. Sự hiện diện của mẹ cô bé, á ra, tưởng ai đến chứ, ra là ngươi sao, con người ngu xuẩn kia. Trong hang động, một cặp mắt to lớn và quỷ dị đỏ tươi, nhìn chằm chằm đám người Inuyasha rồi cười lớn. Taigokumaru, ngươi, trả Shiori lại cho ta. Cô gái trẻ phẫn nộ. Nhìn lại yêu quái không chút tia yếu thế hét lên. Hà hà hà, đâu có đơn giản như vậy. Shiori sinh ra là để bảo vệ cho kết giới nơi này. Ngươi tưởng ta sẽ trả nó lại cho ngươi sao? Nằm mơ, rơi yêu quái cười lên khàn khàn. Giọng nói ngập tràn bạo ngược. Ông, phải làm sao ông mới trả lại Shiori cho tôi? Cô gái trẻ không cam lòng. Mạnh mẽ hỏi lại rơi yêu quái. Trả lại cho ngươi. Shiori phải thừa kế sứ mệnh trọng đại của cha nó. Không thể giao nó cho loài người như ngươi được. Taigokumaru yêu quái, âm trầm không dung buông tha nói. Hừ, phong chi thương, lợi dụng lúc tên yêu quái đang không chú ý, Inuyasha lập tức sử dụng tuyệt chiêu. Khà khà, ngu xuẩn, Taigokumaru cũng không quan tâm đến hướng về phía hắn gió tiến công. Xẹt, xẹt, cái gì? Phong chi thương bị đẩy ngược lại. Mọi người tránh ra mau. Cả Inuyasha lẫn Miroku đều la lên. Nhảy sang tư phía né tránh. Quả nhiên, kiên cố như trong truyền thuyết kết giới của Hiyaki yêu quái. Miroku, lau trên trán ẩn ẩn ra tia mồ hôi lạnh nói. Phụt, giờ yêu Taigokumaru phun ra đám sóng siêu âm hướng về phía nhóm Inuyasha. Tất cả, núp phía sau ta. Xin không chút do dự la lên, cả đám đều chạy về phía sau xin, núp tầng sóng siêu âm của rơi yêu phóng ra, thức thứ nhất trong chế không phòng ngự tuyệt đối, xin vũ động trong tay mộc côn, hình thành từng đạo côn tàn ảnh, lấy không gian phía trước là phá giải chiêu thức, xin chỉ đơn giản dùng nhục thân hóa giải chiêu thức tấn công của rơi yêu bằng cách đẩy những tầng sóng siêu âm ấy tán ra xung quanh. Bằng những từng rung động của mộc côn, đồng thời tạo ra tần suất âm thanh tương tự phá giải. Đây là chiêu thức phòng ngự tuyệt đối. do sư phụ Fuerinji Hayato truyền thụ cho Shin. Khi còn ở Kenichi thế giới, bản thân Shin cũng đã rèn luyện cho chiêu này rất nhiều. Vì cậu biết, phòng thủ là điểm yếu của cậu, nên ít nhất cũng phải có vài chiêu về phòng ngự cho bản thân cậu. Nếu gặp đối thủ đáng sợ, hửm, có ý tứ tên nhóc con, ta thích mi rồi đấy, có thể phá giải chiêu thức của ta, chiêu phá chiêu thật sự tinh diệu. Khà khà, những kẻ như ngươi ta cực kỳ thích, bởi vì nha, máu của những kẻ đó, cực kỳ ngon, ta rất thích. Rơi yêu mắt lóe sáng, nhìn Shin thèm thuồng nóng cháy ánh mắt, dám đụng đến chàng ấy, ta giết ngươi nha. Medusa khuôn mặt dữ tợn, tóc xanh hóa thành từng điều con rắn nhỏ. Nàng ấy đang mất bình tĩnh và chủ động hóa rắn cơ thể mình. Thuốc mà Pluto cho, không hạn chế tự thân Medusa muốn hóa trở lại nguyên hình. Nếu nàng ấy tự giải trừ hình người của mình, ta không sao. Medusa, mọi người, Inuyasha và Medusa làm chủ chiến đấu lần này. Còn Kagome, Sango, Miroku và Shippo, không cần nhúng tay vào chiến đấu lần này. Cấm luôn mở ra hang gió. Tất cả đứng sát vào ta. Medusa, chỉ được sử dụng cung tên tấn công, không được dùng thuật hóa đá. Đã có ý định từ trước về việc huấn luyện cho Medusa. Xin căn cứ theo hình thể và sức mạnh ở cơ bắp của Medusa mà lựa chọn cho nàng học về xạ tiễn. Medusa rất có thiên phú về cân bằng và nhắm chuẩn. Có lẽ là do mắt rắn, có thể giúp Medusa có cái nhìn rất chuẩn về đối thủ. Cho dù là đối thủ nhanh nhẹn cao hơn nàng, nhưng trên hết, xin coi trọng ở khả năng nhận biết. Sự thay đổi trong không khí của Medusa, thứ này không yêu cầu dùng mắt nhìn, mà ở đầu lưỡi rắn chia ra làm hai, có thể cảm nhận được sự thay đổi sâu sắc của vật hiện diện. Từ rất xa và không cần dùng mắt, có thể hiện tại, xin chỉ hướng Medusa sử dụng cung tên tấn công chủ yếu dựa vào nhìn, nhận và thấy, còn khả năng về sau, phát triển về mức độ huấn luyện, là của tương lai các bạn nhé. Hừ, lần này ta sẽ không đánh chật nữa. Các ngươi chuẩn bị đi. Rơi yêu cười lên nguy hiểm nói. Không, ông ơi, đừng giết hại mẹ cháu. Cháu sẽ ngoan ngoãn bảo vệ kết giới này mà. Shiori tay ôm viên ngọc đen, khóc lên van xin Taigokumaru yêu quái. Ha ha, ngươi thấy không, con bé còn biết điều hơn ngươi à. Taigokumaru cánh rơi vỗ vỗ đầu Shiori. Ánh mắt đắc ý nhìn đám Inuyasha. Inuyasha, muốn phá kết giới mạnh hơn sức tấn công của thiết toái nha. Không phải là không có cách, bình tĩnh suy nghĩ một tí. Chiến thắng một trận đánh, không phải chỉ là lực chiến đấu không? Dùng đầu của mình mà suy nghĩ đi, Inuyasha. Với lại, Inuyasha, cậu đành lòng muốn giết đứa bé kia sao? Xin nhìn Inuyasha nôn nóng, lại tính dùng phong chi thương tấn công. Xin chỉ nhẹ tay ngăn cản, rồi dùng ngón tay chỉ đầu của cậu mà nói. A, ta không thích chờ đợi a, các con của ta. Đói rồi đúng không? Đi ăn đi các con. Taigokumaru yêu quái dùng tầng sóng siêu âm, giải phóng đám rơi yêu còn lại đi săn dân trong làng. Không ổn rồi, Sango cùng Miroku đều bắt đầu nôn nóng muốn đi cứu giúp dân làng. Medusa đến bên ta, xin mắt liếc qua Medusa hô to. Vâng, chàng yêu. Medusa cũng biết mọi chuyện bắt đầu bất lợi cho phe bên mình. Nàng nhanh chóng phóng người bay về hướng xin. Ta chỉ làm mẫu một lần thôi. Nàng hãy nhìn kỹ. Xin gỡ mắt kính ra, rồi cầm lấy tay của Medusa làm hướng dẫn nàng sử dụng cung Asura. Tuy rằng rơi là lũ không dựa vào mắt để bay, chúng dùng đôi tai để định vị, vị trí con mồi và vật đến gần chúng thì chúng sẽ tránh né được trong tích tắc. Nhưng chỉ cần mũi tên của nàng bay nhanh hơn chúng, bọn chúng sẽ, chẳng là gì cả. Đôi mắt xin lần đầu tiên, trước mặt Medusa chuyển thành màu bạc nhan sắc, với đôi đồng tử dựng ngược, như đôi mắt dã thú săn mồi, nhanh hơn cả âm thanh, sấm sét chi tiện Asura, ầm ầm, dẹt, phốc, phốc, phốc, như cơn giận dữ của sấm sét, cùng Asura mang trong mình uy của thần Asura ba đầu sáu tay.